Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Tiểu Ô. Ngươi rất tôn trọng nữ tính a. Hoa Hạ, thành đầu hẻm nhỏ, trà sữa cửa hàng. Tiểu Diệp, ngươi nhất định rất giàu có đi. Ta nghe nói giàu có người đều có sân bay. Lại nói ngươi là thế nào chết? Bị xe đè chết sao? Vẫn là a. Vương Bình uống miệng mạt hương thơm trà sữa. Diệu ngữ liên tiếp, trong lời nói, hắn liếc mắt U Vương ngực phẳng. Giàu có sao? Không tính là đi, ta không phải bị xe đè chết. U Vương coi là Vương Bình là nhìn thấy tự mình trang điểm. Nhận ra những y phục này đều là hàng hiệu, mới nói tự mình giàu có. Mà sự thật xác thực U Vương rất giàu có. Nàng thế nhưng là âm ti vương, muốn tiền vài phút có còn rất nhiều âm ti quỷ cho nàng đưa tới. Lúc này, U Vương không có chú ý tới Dạ Vương sắc mặt. Hắn đang nghe Vương Bình lời nói thời điểm, một bộ buồn cười bộ dáng. Hiển nhiên, Dạ Vương nghe ra Vương Bình lời nói ý tứ chân chính. Các ngươi chuyện vãn đi, ta có việc rời đi trước. Dạ Vương tìm lý do rời đi. Không có cách, hắn sợ tự mình đang nghe xuống dưới sẽ bởi vì Vương Bình ô yêu vương chi lực. Dạ Vương đều muốn đổi tên thành ô yêu vương. Ít dạ vượt cái này máy bay yểm trợ. Vương Bình cùng U Vương song phương không khí lạnh xuống tới. U Vương khi còn sống là cái rất an phận thủ thường muội tử. Không có nói qua yêu đương liền chết. Đây cũng là vì cái gì nàng khát vọng yêu đương nguyên nhân. Lần này cùng Vương Bình ra mắt là nàng lần thứ nhất ra mắt, cho nên nàng rất câu nệ, không biết rõ trò chuyện cái gì. Cũng may Vương Bình không phải lăng đầu thanh, rất biết tìm chủ đề. Cứ việc ngay từ đầu không khí lạnh nhiều, nhưng Vương Bình bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, quả thực là đem không khí cho trò chuyện. Tại cùng U Vương nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Vương Bình không sai biệt lắm đối U Vương có một cái hiểu. Hiểu lầm, hắn trên cơ bản nhận định U Vương không phải âm ti cái gì cán bộ cao cấp loại hình. Càng không khả năng là âm ti vương. Bởi vì, U Vương nàng quá hướng nội, chân chính thanh thuần muội. Mỗi lần nói chuyện với U Vương, nàng đều không chủ động trả lời. Cơ hồ là không bình đơn phương trò chuyện. Trò chuyện thành vấn đáp game cảm giác. Thời gian một chút đi qua, chậm rãi quen thuộc dưới, U Vương cũng rốt cục buông lỏng xuống tới. Ngươi liền không sợ quỷ sao? U Vương lần thứ nhất chủ động hỏi. Nàng rất hiếu kỳ, vì sao Vương Bình không sợ quỷ? Ấn lý thuyết người đều hẳn là sợ quỷ. Vương Bình dở khóc dở cười, thuận miệng nói, sợ a. Nhưng là ngươi không có cái quỷ dạng a. Nếu như quỷ đều dài ngươi dạng này, thế giới này hẳn là sẽ có bảo hộ nữ quỷ pháp luật. Vì cái gì? U Vương vô ý thức hỏi. Bởi vì cưỡng gian quỷ không phạm pháp a. Vương Bình mỉm cười. U Vương ngoặc kép, lời nói này, cái gì gọi là không có quỷ dạng? Đây coi như là tại khen tự mình xinh đẹp không? Cái này khen, vì sao để cho người ta muốn đánh hắn? Ngươi xem phim không? Ta đột nhiên muốn nhìn phim. Vương nhớ kỹ nguyện vọng lão đầu nói qua Tiểu Diệp thích xem phim. Dứt lời, Vương Bình lại bổ sung một câu. Xem tình yêu không có động tác phim kiểu gì? Đương nhiên, ngươi nếu là muốn nhìn có tình yêu còn có động tác ta cũng có. Còn rất nhiều. U Vương gật gật đầu. Dạ Vương nói không sai. Cái này Tiểu Ô tương đương sống. Sau đó Vương Bình mang theo U Vương đi xem một bộ tình yêu phim. Không có động tác loại kia. Mua xong vé xem phim, Vương Bình đem phiếu cầm vé U Vương. Sau đó vươn tay, một chương vé xem phim 34 đồng. Ngươi cho ta 30 là được. Chơi coi như, dạng này có vẻ ta rất tiểu khí. U Vương hơi sửng sốt. Không thể kịp phản ứng Vương thao tác. Đây là muốn a chế. Nam nữ hài ra mắt hẹn hò. ngươi thế mà muốn a chế. Trong lúc nhất thời, U Vương Vô Hạ khuôn mặt có cổ quái, cùng nữ hài tử ra, không phải hẳn là nam hài tử toàn bộ xin mời sao? Vương Bình duỗi ra một cây ngón tay lung lay, lời thề son sắt nói, "Tiểu Diệp, ngươi đây là phim tình cảm xem nhiều, ta nói với ngươi nam sinh toàn bao mời khách đều là lớn móng heo." Quá hư giả làm ra vẻ, mà lại nam sinh toàn bộ xin mời kia là đối nữ tính không tôn trọng. Xã hội hiện nay khởi xướng nam nữ bình đẳng, một cái nam sinh toàn bộ mời khách nữ sinh đây rõ ràng chính là ám chỉ xem thường nữ hài tử. Cảm thấy nữ hài tử trả tiền không nổi, nữ hài tử yếu đuối, kiếm lời không tiền, loại hành vi này là trần trụi đối nữ tính không tôn trọng a. Ta mãnh liệt công kích loại hành vi này, kiên quyết phản đối. U Vương giờ khóc giờ cười, giống ngươi nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi a chế mới được a. Vương Bình ngang đầu nói ra, kia là đương nhiên, điều này nói rõ ta tôn trọng ngươi a. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ tử đồng dạng có thể bảo vệ quốc gia, đồng dạng có thể kiếm tiền đương gia. Đây cũng không phải là cổ đại. Nghe vậy, U Vương đôi mắt đẹp hiện lên một tia mịt mờ quang mang. Phụ họa nói, không tệ, ai nói nữ tử không bằng nam, nữ tử đồng dạng có thể xưng vương làm tổ. Từ xưa đến nay võ tắc thiên, dương môn nữ tướng đẳng ví dụ đã nói rõ hết thầy. Nữ nhân không thể so với nam nhân kém, Vương Bình cũng không biết rõ. Tự mình một câu trò đùa lời nói trêu đến U Vương dẫn phát thông cảm. U Vương gần đây đối với mình nữ tính thân phận mà tự ngạo. Đối với nam tính loại kia tự cho là nam tử thiên hạ đệ nhất ý nghĩ 10 điểm phản cảm có thể nói. U Vương có thể trưởng thành đến nay, thậm chí trở thành âm ti vương. Đây hết thảy cùng nàng kia không chịu thua tính chất có quan hệ. Nàng tự hỏi không cảm thấy so nam tính kém, có thể xưng vương làm tổ, có thể đi được so tất cả mọi người càng xa cao hơn. Mà Vương Bình hiện tại lời nói, làm cho U Vương lập tức lấp tăng hảo cảm, dù là Vương Bình lời nói là lấy trò đùa lại nói ra. Nhưng không thể phủ nhận, Vương Bình đối nữ tính rất tôn trọng, U Vương có thể nhìn ra được. Vương Bình chưa hề bởi vì nàng là nữ hài tử mà có chỗ chiều theo. Nói chuyện từ đầu đến cuối hiện ra chân thật nhất một mặt. Không làm bộ, cái kia ô liền ô. Tùy hiện, mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng U Vương không phải tình cảm gì ngớ ngẩn. Nàng có thể một chút phân biệt người này có phải hay không đang giả vờ. Có phải hay không tại làm muốn biết rõ. U Vương có thể bị thành xưng là mưu trí vô song. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Tiểu ô, ngươi rất tôn trọng nữ tính a. U Vương lần thứ nhất đối Vương Bình lộ ra mỉm cười. Thực không dám giấu giếm. Ta là vị nữ quyền chủ nghĩa người khởi xướng. Vương Bình ngôn ngữ đến tận đây, trở nên dõng dạc bắt đầu. Ta hận nam quyền xã hội. Ta lòng đầy căm phẫn phẫn uất. Dựa vào cái gì xã hội không phải nữ quyền xã hội? Ta hy vọng tương lai là nữ quyền xã hội. Cường thế nữ quyền, ta hy vọng tương lai nữ quyền xã hội. Không còn là các nam nhân khoe khoang bộ phận sinh dục, mà là nữ hài tử khoe khoang. Ta mỗi ngày đều sẽ thu được các cô nương vô số PM. Cho ta nhìn các nàng tràn đầy khoe khoang nữ tính sinh sản thông tin. Cùng ta nói. Nhỏ sao hàng có cảm giác à, ta vì thế khổ không thể tả. Các nàng vẫn như cũ còn dây dưa ta. Cho ta phát có đây không? Nhìn xem kê nhi, Vương Bình lời nói không lớn, nhưng là tới gần người khác có nghe thấy hắn lời nói. Cái gặp phàm là tới gần hắn các nam sinh cùng nhau nhìn qua. Rung động phải xem lấy Vương Bình, kia nhãn thần kia run rẩy bả vai. Rõ ràng là tại hướng Vương Bình kể ra, đại huynh đệ. Ngươi cái này cái nhìn tốt. Ta ngày mai liền đi tuyên truyền nữ quyền tuyệt nhất. U Vương Phúc lập tức kém chút đem trong miệng quả đu đủ trà sữa phun ra. Giờ khóc giờ cười, lúc này, nàng chỉ có ba chữ ý nghĩ. Đó chính là ô yêu vương. P.S. Đây không phải chế giễu nữ quyền. Đây không phải chế giễu nữ quyền. Đây không phải chế giễu nữ quyền. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Ta kiên quyết khởi xướng nam nữ bình đẳng. Tại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.